Minh hồn chính thú, chương 140, tòa linh trận trận pháp khóa chặt hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe chú Long nói, tôi nghĩ, dù gì lúc ở trên xe thấy Sa Dục và Hồ Đình Đình ở trong điện thoại, hận không thể dính lại với nhau. Tôi mỉm cười, vẫn nên quay về phòng suy nghĩ cái ngọc bội tề linh đưa cho tôi, liền nói với chú Long một tiếng rồi lập tức lên tầng. Chú Long cũng không nói gì nhiều. Tôi vừa quay người định lên lầu, ông ta đột nhiên gọi tôi lại. Tôi nghi hoặc nhìn ông ta, chú Long nói với tôi. Đúng rồi, tôi đã giúp cậu nói với bên dược đường rồi, ngày mai cậu tự mình qua đó là được. Tôi gật đầu, sau khi về phòng, Sa Dục quả nhiên không ở đây, tôi lôi miếng ngọc bội tề linh đưa cho ra, cầm ngọc bội, sau đó nói nhẹ nhàng. Tề linh, em ở trong đó không? Dường như cách mở đầu của tôi có chút vấn đề. Tôi dùng tất cả các cách mình biết, sắp phá nát cái miếng ngọc này rồi, nhưng mà nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như bên trong một chi tiết nào đó đã xảy ra vấn đề, nghịch miếng ngọc bội 2 tiếng, trời cũng đã hoàn toàn tối, nhưng mà miếng ngọc bội này vẫn yên tĩnh nằm ở đó, ngoài việc thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ấm áp chứng tỏ tề linh vẫn ở bên trong, những cái khác không hề có gì bất thường. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ, nguyện vọng muốn chủ động tìm tề linh chắc là làm không được rồi. Tuy đã là buổi tối, nhưng mà tôi không hề buồn ngủ, lôi điện thoại ra, hỏi Sa Dục có về hay không. Có điều Sa Dục không hề để ý đến tôi. Nhưng mà, nếu như lúc này tôi đang ở bên cạnh người đẹp, e rằng tôi cũng sẽ không nghịch điện thoại, dù gì bên người đẹp tốt hơn chơi điện thoại bao nhiêu. Ngọc bội cả một đêm cũng không có phản ứng, chắc hẳn bên trong đã xảy ra vấn đề gì đó. Dù gì, muốn trốn ra ngoài, không thể dễ dàng như vậy được. Cho đến ngày thứ hai, tôi đã tỉnh dậy từ sớm, sau khi tỉnh lại, chú Long vẫn đang ngủ, căn phòng ở dưới tầng tràn ngập mùi y đồ nướng, thuốc lá còn có cả mùi rượu. Bởi vì một mình tôi ở trong cửa hàng cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi đến tìm mấy người bên dược đường, xem có cách gì để cứu Tề Linh San không. Dù gì tôi vẫn ôm hy vọng rất lớn về Tề Linh San, có cô ấy khi tôi sẽ giống như có thêm một trợ thủ đắc lực. Nghĩ đến đây khi tôi lập tức để lại cho chú Long một mẩu giấy. Bởi vì cánh tay đã hồi phục khá ổn, vì thế trực tiếp lái chiếc xe của chú Long đi đến dược đường. Sau khi đi đến cổng của dược đường, tôi nhìn thấy hoàng tử đang đứng ở trước quầy, vẫn là bộ đồ ấy và chiếc đầu chọc, biểu cảm vô dục vô cầu. Hoàng huynh, đã lâu không gặp, tôi cầm theo một ít đồ tiện mua ở trên đường sau đó đi vào bên trong. Sau khi hoàng tử nhìn thấy tôi, rõ ràng vẫn rất ấn tượng với tôi, khuôn mặt mỉm cười gật đầu, sau khi hàn huyên một lúc. Hoàng tử không hề vòng vo trực tiếp nói với tôi. Trung huynh, sư phụ của tôi đã nói anh sẽ đến tìm tôi, chỉ có điều em thấy ấn đường của anh phát sáng, giữa lông mày có dương khí ý, có thấy chỗ nào cần em giúp đỡ đâu. Tôi kỳ lạ nhìn hoàng tử nói, sư phụ của cậu vẫn chưa về à, hoàng tử gật đầu sau đó nói với tôi. Anh có chuyện gì có thể nói với em trước, nếu như em thật sự giải quyết không được em có thể bẩm báo với sư phụ, anh cứ yên tâm đi. Cậu đừng hiểu nhầm, em không phải là tôi nghi ngờ cậu đâu. Hoàng tử không để bụng sau đó nói với tôi. Em cũng chỉ là thuận miệng nói thế, Trung huynh, anh có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe hoàng tử nói, tôi cũng không giấu giếm nữa, nói sơ qua cho hoàng tử về chuyện của Lý Linh San, đương nhiên về lai lịch của Lý Linh San tôi không hề nói gì cả. Hoàng tử thuộc kiểu người mà tôi chỉ cần nhìn một cái là có thể để tín nhiệm ngay. Sau khi nghe tôi nói hoàng tử không hề có biểu cảm vô cùng kinh ngạc mà là vô cùng bình tĩnh. Giống như là nghe một chuyện rất bình thường, sau đó nói với tôi, anh nói tàn dư hồn phách của ma nữ đó đang ở trong người của anh. Tôi gật đầu với hoàng tử sau đó nói, tôi cũng chỉ là nghe cô ấy nói, bản thân tôi không có quá nhiều cảm giác. Hoàng tử gật đầu sau đó chỉ vào một căn phòng khám bệnh nói. Vậy anh đi vào trong đợi trước đi, em đóng cửa lại đã. Tôi gật đầu, nói thật tôi có một chút ám ảnh với căn phòng này, lúc đầu lúc hoàng tử trị thương cho tôi, cảm giác đau đớn đó vẫn giống như mới, đang hiện ngay trước mắt. Sau khi hoàng tử đi đến cửa, đóng cửa lại treo tấm biển tạm dừng kinh doanh, rồi bước vào. Sau khi vào, hoàng tử trực tiếp nói với tôi, tàn dư của hồn phách cách ký sinh trên người của anh, cơ thể của anh chắc phải có tòa linh trận chứ. Sau khi nghe hoàng tử nói, tôi hơi ngơ ngác, tòa linh trận, hoàng tử thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi thì trả lời. Anh không biết tòa linh trận là gì sao? Hoàng tử gật đầu sau đó giải thích với tôi, tòa linh trận chính là lấy từ trường và khí trường của cơ thể, tạo thành một trận pháp của một người, thông qua hô hấp của cơ thể, từ đó khóa chặt hồn phách, đồng thời tiến hành tác dụng nuôi dưỡng, người nuôi quỷ đa số đều sử dụng trận pháp này. Sau khi nghe hoàng tử nói, trong đầu của tôi phản ứng đầu tiên chính là cái vết tích đó. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chính là vết tích ở trên người. có điều vết tích ở trên người thật sự là có chút ngại ngùng. Vết tích này ngoài Sa Dục ra, không hề có người nào khác biết. Hơn nữa ra hoa văn trên vết tích lại hoàn toàn giống với của tổ chức xiềng xích, vì thế tôi càng không muốn nhiều người biết đến vết tích này. Anh có gì khó nói à, nếu như anh muốn em giúp đỡ tòa linh trận ở trên người anh em nhất định phải xem, nếu không em sẽ không có cách nào giúp đỡ, hơn nữa, em cũng phải xem bên trong tòa linh trận có thật sự có sự tồn tại của tàn dư hồn phách không, nếu như có em mới có thể giúp đỡ, nếu như không có em cũng hết cách. Hoàng tử hỏi hai, lý lẽ tôi đều hiểu, rõ ràng, đi bệnh viện khám bệnh đương nhiên sẽ không giấu giếm được bác sĩ. Sau khi cân nhắc tôi nói với hoàng tử, không có gì, có điều cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không, bởi vì sự xuất hiện của vết tích này, tôi cũng không biết là tốt với mình hay là không tốt. Hoàng tử cười sau đó nói với tôi, đây là trách nhiệm của em, đương nhiên em sẽ giúp đỡ anh giữ bí mật. Nghĩ đến đây, tôi cũng không lăn tăn nhiều nữa, lập tức cởi đồ áo của mình ra, nhanh chóng để vết tích của tổ chức xiềng xích xuất hiện trước mặt hoàng tử. Sau khi hoàng tử nhìn thấy vết tích trên người tôi, rõ ràng hơi ngơ ngác, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi, sau khi thấy sắc mặt của hoàng tử, trong lòng tôi đột nhiên thình thịch. Từ trong biểu cảm của cậu ấy, cậu ta rõ ràng quen biết vết tích của xiềng xích trên người tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết tích đó. Lúc này tôi nhẹ nhàng ho một tiếng, sau khi nghe thấy tôi ho, hoàng tử giật mình, sau đó nói với tôi. Tòa linh trận này của anh vô cùng có đặc điểm. Hoàng tử, có phải cậu quen biết vết tích này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nhìn hoàng tử nói. Sau khi nghe tôi nói, hoàng tử lập tức sử dụng tốc độ nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Chưa từng nhìn thấy, có điều, một tòa linh trận phức tạp như vậy, là lần đầu tiên mà em nhìn thấy, em có thể mạo muội hỏi một chút tòa linh trận này là ai để lại trên người anh vậy? Về mặt nóng bừng của hoàng tử, rõ ràng là vô cùng hứng thú với vết tích được gọi là tòa linh trận trên người tôi, ánh mắt nóng rực của cậu ta trước đây tôi đã từng thấy trong ánh mắt của Trương Siêu, ngọn lửa này của họ là tình yêu đối với một nghề nghiệp nào đó. Thật ngại quá, không phải tôi không muốn nói cho cậu nghe, mà là thật sự tôi không biết ai làm ra vết tích này. Tôi ngại ngùng nói với hoàng tử cũng không nghiên cứu sâu hơn, nói với tôi. Trung huynh, anh nằm xuống trước đi. Đây gọi là đã đến rồi thì yên tâm ở lại, hơn nữa, bây giờ trong mắt của hoàng tử cũng không có thứ gì khác tôi nói với cậu ta. Đây chính là tòa linh trận sao? Hoàng tử bình tĩnh gật đầu sau đó nói. Thậm chí đây không phải là tòa linh trận bình thường, mà là thuộc loại cao cấp. Tôi gật đầu sau đó làm theo hoàng tử nói nằm xuống giường. Còn hoàng tử cũng không rảnh rỗi, lập tức nói với tôi. Anh đợi một lát em đi chuẩn bị một ít đồ. Tôi không biết hoàng tử muốn làm cái gì, còn cả biểu cảm vừa nãy lúc hoàng tử nhìn thấy vết tích khiến cho tôi không khỏi cảnh giác. Chuẩn bị cái gì? Tôi hỏi hoàng tử, sau khi nghe tôi nói hoàng tử trả lời. Em phải giúp anh xem bên trong có vết tàn dư hồn phách hay không, nếu như có em mới có thể quyết định xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Cách chương.